Chương 1127, Hy vọng, 2. Diệp Thiếu Dương ngay ra tại chỗ, muốn máu của ta, nói thẳng là được, vòng vo một vòng lớn như vậy, chẳng lẽ muốn toàn bộ máu của ta? Phi Phạm nói. Không riêng gì máu, cần dùng thân thể của ngươi để hoàn thành huyết tế, nghi thức này, sẽ làm ngươi phải chết đi. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn trân trối, trái tim chậm rãi chìm xuống, trong lòng nghĩ là chẳng lẽ muốn cho Đàm Tiểu Tuệ sống lại, mình phải hy sinh, Phi Phạm nói. Diệp Thiếu Dương, niệm ngươi có ân với gia tộc Đại Vu Tiên, ngươi tự sát đi, giữ lại hồn phách Chu Toàn, để tránh ở dưới thuật cầu nguyện này, rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Có đường sống thương lượng hay không, ta nói, các ngươi cũng đều không phải người xấu. Diệp Thiếu Dương một mặt lấy lệ, nói hưu nói vượng, một mặt triệu tập cương khí, ý đồ phá tan phong tỏa, cho dù là muốn hy sinh bản thân, cũng tuyệt không thể chết oan uổng như vậy, nhưng theo tiếng ngâm sướng càng lúc càng mạnh, quanh thân bị đè ép căn bản không có bất cứ không gian nào, ngay cả đầu cũng không cách nào chuyển động, Thiếu Dương ca. Mộ Thanh Vũ ý đồ lao ra khỏi vòng vây, mà mấy tên vu sư kia đối với cô tự như có điều cố kỵ, chưa quá mức ngăn trở, một hơi lao tới bên người Mộ Thanh Phong, túm lấy tay áo hắn, khóc kêu lên, vì sao phải như vậy, ca ca, những kẻ này đều là loại người nào? Anh mau bảo bọn họ buông ra Thiếu Dương ca đi, anh vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Mộ Thanh Phong không chút dao động, Mộ Thanh Vũ nhìn gương mặt âm lạnh của hắn, cảm giác không là ca ca mình quen thuộc kia nữa, mà đã biến thành một người xa lạ hoàn toàn không quen. Loại cảm giác này, rất đáng sợ. Mộ Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, biết hắn đã không có cách nào trông cậy vào nữa, quay người lại hướng Diệp Thiếu Dương bên kia chạy đi. Mộ Thanh Phong giữ chặt cô, nắm chặt cổ tay cô, quát lớn. Ngươi thành thật ở lại bên cạnh ta, không cho phép đi đâu hết. Côn Luân đạo sĩ. Thông Huyền đạo nhân há mồm phun ra một con quạ đen do quỷ khí biến thành, rót vào bảy thành tu vi của mình, triền đấu với Tiểu Thanh, bản thân cầm trong tay kiếm gỗ ba thước, lấy một địch hai, đem Tử Dương và Thần Dương ép không có đường lui, ngươi rốt cuộc là ai? Thần Dương chân nhân chưa tham gia trận chiến phong yêu ngày đó, không biết thân phận Thông Huyền đạo nhân, thấy hắn ra tay thế mà lại là pháp thuật đạo gia tiêu chuẩn, không khỏi cả kinh hỏi, lão tổ ngươi, Trương Quả. Trương Quả ép người lên, ba thước kiếm địch lại Tử Dương chân nhân, một bàn tay chấn vỡ kết giới Thần Dương chân nhân dùng linh phù bố trí, một chưởng vỗ nát thiên linh cái hắn, ngón cái vân vê, kéo về phía sau, đem hồn phách Thần Dương chân nhân lôi ra, hai tay dùng sức chà sát, chỉ vài cái, đã đem hồn phách nghiền nát, hóa thành tinh phách đầy trời. Một màn này, đặc biệt đối với Tử Dương chân nhân mà nói, có thể nói giết gà dọa khỉ, kinh sợ đến cực điểm, Côn Luân phái truyền tới trong tay các ngươi, quả thực chính là một đám gà đất chó ngói, xứng đáng bị đạo phong diệt môn. Thông Huyền đạo nhân giận dữ nói, đối với những người này mất đi truyền thừa đạo thống, là phẫn hận phát ra từ trong lòng, Tử Dương chân nhân không dám trả lời, trụ lại Trương Thi Minh tiến công, lui đến bên người Tiểu Thanh, lúc này Tiểu Thanh đã nhìn thấu ảo giác quả đen, thấy Tử Dương chân nhân tới, lạnh lùng nói. Đừng hy vọng ta bảo hộ ngươi. Tử Dương chân nhân thấp giọng nói. Tiên quan, ta hôm nay là không sống nổi rồi, nhưng cũng không muốn rơi vào kết cục hồn phi phách tán, ta tự bạo thân thể, chắn cho ngươi một trận đi, chỉ cầu tiên quan bảo vệ hồn phách ta Chu Toàn. Đối mặt loại cục diện phải chết này, tử vong ngược lại chẳng đáng sợ thế nào cả. Tử Dương chân nhân cũng là không thể không làm ra loại lựa chọn này, chết rồi, hồn phách còn có thể luân hồi, hơn nữa bởi vì thời khắc cuối cùng hiến thân liều một phen, còn có thể đổi chút âm đức, nếu trở thành tinh phách, quá trình tụ hồn mấy trăm năm không nói, còn phải ở trong súc sinh đạo của lục đạo luân hồi trăm năm. Đây chỉ sợ là chuyện thảm thiết nhất trên đời. Nói xong, hắn không đợi Tiểu Thanh đáp lời, hai tay kết ấn, niệm chú ngữ, mở miệng phun ra vô số thanh quang, giống như ngậm một hạt châu phát sáng ở trong miệng, hướng Thông Huyền đạo nhân đánh tới. Thông Huyền đạo nhân đánh xuống một chưởng, thân thể Tử Dương chân nhân rung lên, nổ tung, một luồng cương khí tinh thuần bùng nổ ra, ngay cả Thông Huyền đạo nhân cũng không thể không lui về phía sau một bước, tạm lánh mũi nhọn. Tiểu Thanh thoải mái đánh văng ra Trương Thi Minh, chụp ở đỉnh đầu vỡ vụn của Tử Dương chân nhân, đem hồn phách thu vào trong tay, hướng Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo bị vây khốn lao đi, lúc đi ngang qua bên người Mộ Thanh Phong. Mộ Thanh Phong đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cây trượng gỗ mung, hướng Tiểu Thanh đánh tới, niệm một chuỗi chú ngữ, trượng gỗ mung hóa thành một đạo hắc quang, ở dưới Mộ Thanh Phong niệm chú thúc dục, tự như đằng xà, cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt hướng Tiểu Thanh đánh tới, Tiểu Thanh cũng không thể không hiện ra chân thân, bắt đầu triền đấu với hắn, Thông Huyền đạo nhân muốn đuổi lên đi giáp công, đột nhiên một bóng trắng bắn tới, lao vút qua. Thông Huyền đạo nhân vội vàng xoay người ngăn cản, Trương Thi Minh cũng lên trước hát đệm, lại thấy là Tiểu Bạch, sửng sốt một chút, Tiểu Bạch không thèm nhìn hắn, chiến đấu với Thông Huyền đạo nhân, Thông Huyền đạo nhân thấy nhất thời không thể thủ thắng, hướng Trương Thi Minh nổi giận nói. Còn chưa lên hỗ trợ. Trương Thi Minh xông lên, cầm kiếm giáp công Tiểu Bạch, là lớn. Ngươi đi nhanh đi, bằng không sẽ phải chết ở đây. Ta sẽ giết ngươi trước. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, bên kia, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo hai người còn nghẹn khuất mà khổ sở bị vây khốn. Chỉ có thể trơ mắt xem trong huyệt động chiến đấu kịch liệt, hào quang ùn ùn xuất hiện, khí tức chảy cuồn cuộn, hay cho một trận hỗn chiến, Diệp Thiếu Dương, xin lỗi, ngươi chết đi. Phi Phàm giang đôi tay, quát to một tiếng. Ô lạp. Các vu sư kia bắt đầu ùn ùn xoay tròn, tiếng ca, tiếng nhạc càng thêm cấp tốc. Luồng lực lượng ban đầu vây khốn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, từ một loại đè ép biến thành xé rách, hai người chỉ có thể thầm đọc chú ngữ, dùng cương khí miễn cưỡng ngăn cản, nhưng ở trước mặt mười mấy vu thuật đại sư thi triển tập thể thuật cầu nguyện, loại chống cự này là phí công. Ngay tại thời điểm hai người cảm thấy thân thể và thần niệm sắp bị xé rách, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy trong giếng sâu phía sau truyền đến tiếng bọt nước sôi sục, tinh thần chấn động, một giây sau, một cục nước từ trong giếng sâu phun trào ra, hình thành một cục nước cao mấy mét, đánh vào nóc huyệt động, sau đó nổ tung, vô số bọt nước phun trào xuống, rơi trên thân các vu sư kia. Bọt nước này cũng không có loại năng lực thần kỳ kia như trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ là nước bình thường, nhưng vô chừng mực đánh xuống như vậy, đánh vào trên đầu trên mặt đám vu sư, những người này vốn đang ngâm sướng cầu nguyện, miệng mở ra, trút vào một ngụm nước, tự nhiên không có cách nào hát tiếp nữa. Thuật cầu nguyện thần bí tạm dừng trong nháy mắt như vậy, loại lực lượng xé rách kia cũng dừng lại trong nháy mắt. Tứ Bảo hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hiện lên La Hán kim thân, dùng sức xoay tròn một vòng, đem vu lực chấn vỡ, hướng Diệp Thiếu Dương hô, tôi tan. Không nói quá nhiều lời, đây là ăn ý giữa huynh đệ, Diệp Thiếu Dương lập tức triển khai thiên cương bộ, hướng Mộ Thanh Phong chạy đi. Hắn chưa đi đối phó đại vu tiên phi phạm cách gần nhất, mà là lựa chọn Mộ Thanh Phong, là vì hắn biết, Mộ Thanh Phong mới là người khởi xướng tất cả cái này, là kẻ địch lớn nhất của mình.